Tiên Y ngờ ngạch. Chương 9, C9, tra hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Lâm Hoài đi vệ sinh. Tôi ở đây chờ các người. Các người đang làm gì vậy? Vương Siêu bị tát hai cái rách miệng. Khóe miệng chảy ra một vệt máu. Chờ chúng tao. Lúc này hai tên đàn ông nhận ra có gì đó không đúng. Xách Vương Siêu đi vào nhà vệ sinh. Bụp bụp bụp, bịch bịch bịch. AI, tha mạng. AI, tôi thực sự không biết cậu ta ở đâu. Rất nhanh, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng kêu rên. Lâm Hoài khế mỉm cười. Quay người chạy về phía bãi đậu xe. Khi đến taxi, Lâm Hoài cũng không có vội vàng lên xe mà tiếp tục ở trước xe đợi hai người kia. Phải hơn 10 phút sau, hai tên đàn ông mới đi ra với vẻ mặt đầy khó chịu. Bọn chúng nhìn xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Hoài. Lúc này Lâm Hoài vội vàng lên taxi chạy vào đường cao tốc. Vốn dĩ lần này hẳn định xử lý hai tên tay sai ở đây. Nhưng giữa chừng Vương Siêu lại xuất hiện. Để đối phó với tên Vương Siêu, Hà cũng chỉ có thể trì hoãn ra tay với hai người này. Sau hơn 30 phút thì xe đi tới cổng Đại học Giang Nam. Chỗ này đã là thành phố. Đường phố rất đông đúc. Sau khi trả tiền xe xong, Lâm Hoài không vội vào trường mà quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hiển nhiên là người của bang Tam Hồ đã đuổi kịp. Làm sao hắn có thể để bọn họ thất vọng sau khi quan sát xung quanh. Lâm Hoài nhìn chúng một công viên thể dục bên ngoài. Hẳn mua kem xong thì đi thẳng đến công viên. Lâm Hoài, nhìn kìa, đó không phải là Lâm Hoài sao? Hả, thật sự là Lâm Hoài? Không phải đã bị đánh ngu rồi sao? Đúng lúc này có hai nữ sinh nhìn thấy Lâm Hoài. Mặc dù Lâm Hoài này học tập bình thường, cũng không có bối cảnh gia đình gì, nhưng trong trường vẫn có chút tiếng tăm. Hẳn nổi tiếng ngốc nghếch. Quan trọng là hắn luôn khoe khoang chuyện của mình với Hạ Linh Linh. Đi, chúng ta đi qua xem. Đây chính là tin tức lớn. Lát nữa nói cho Hạ Linh Linh biết. Xem cô ấy phản ứng thế nào. Hai cô gái bỗng thấy hứng thú và chạy nhanh về phía Lâm Hoài. Đúng lúc này, hai bóng người cường tráng nhanh chóng xuất hiện ở hai bên Lâm Hoài. Không nói một lời nắm lấy cánh tay Hàn. Nhanh chóng khống chế Hàn. À, các người làm gì vậy? Lâm Hoài không ngờ hai người này lại đến nhanh như vậy. Vội vàng hét lên. Im miệng, nếu không bây giờ tao lấy mạng chó của mày. Thấy Lâm Hoài kêu lên, người đàn ông lập tức nắm lấy cổ hắn. A, không, không, tôi sẽ nghe lời. Lâm Hoài biết, hai người này không thể ra tay ở đây. Xin ủng hộ chúng tôi tại Trùm Duyện VN. Ngay sau đó hai người mở cửa xe SUV và đá hắn vào. Rất dã man, hai cô gái muốn tới nói chuyện với Hà lập tức cứng họng. Lâm Hoài bị đánh là chuyện bình thường. Nhưng lần này lại còn chưa vào trường đã bị bắt. Quả thực có chút thê thảm. Không biết người theo đuổi Hạ Linh Linh nào làm. Thật đáng thương. Rất nhanh, xe SUV chở Lâm Hoài biến mất. Hai cô gái cũng nhanh chóng vào trường. Nhất định phải lan truyền tin này, đồng thời nói cho Hạ Linh Linh biết. Khi hai cô gái bước vào trường, chuyện về Lâm Hoài nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mọi người đều bật cười và cảm thán cho sự ấm ức của tên xui xẻo này. Những cậu ấm theo đuổi Hạ Linh Linh đều cảm thấy rất sung sướng. Không có tên đáng ghét này, họ cảm thấy thanh tịnh hơn rất nhiều. Lúc này, một chiếc Hummer cỡ lớn xuất hiện trước cổng trường đại học. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng mở cửa bước xuống. Anh Long, anh tới gặp Hạ Linh Linh à, lúc này. Ngoài cửa có một sinh viên nhanh chóng đi tới trước mặt chàng trai. Ừ, khi nào Hạ Linh Linh ra ngoài? Từ Long lạnh nhạt hỏi. Theo thời gian lần trước thì cô ấy sắp ra rồi. Đúng rồi, anh Long, chiều nay Lâm Hoài đến trường. Nhưng vừa tới cổng đã bị bắt đưa lên xe. Bị mang đi rồi. Nam sinh cười đùa nói. Ừ, về sau người này không có khả năng xuất hiện nữa. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Chết chưa hết tội, Từ Long lạnh lùng nói. Nghe Từ Long nói, người đàn ông đột nhiên dùng mình. Ý nghĩa của câu này quá rõ ràng. Nói trắng ra, là Lâm Hoài đã biến mất khỏi thế giới này. thủ đoạn của anh Long thật đáng sợ. Nhắc mới nhớ, Từ Long vẫn chỉ là sinh viên đại học năm ư, nhưng sản nghiệp nhà họ Từ rất lớn, có 5-6 đội xe vận tải, ước chừng trên 100 chiếc xe. Hiện giờ anh ta đã bắt đầu quản lý việc kinh doanh của gia đình. Đây là tiếp quản sản nghiệp của gia đình trước thời hạn. Sở dĩ Từ Long theo đuổi Hạ Linh Linh mạnh mẽ như vậy là vì anh ta muốn lợi dụng năng lực của nhà họ Hạ để biến nhà họ Từ thành một gia tộc thượng lưu. Vì mục đích này, Từ Long không chừa bất cứ thủ đoạn nào. So với những người theo đuổi khác, thực lực của Từ Long thật sự quá yếu. Nhưng anh ta lại có điều kiện thuận lợi. Anh ta là bạn học của anh trai Hạ Linh Linh. Từ Long thường xuyên giúp Hạ Càn tìm các em gái khóa dưới để nghiên cứu nhân sinh. Còn có một số quán bar, câu lạc bộ tư nhân, các sự kiện xã giao đèn đỏ, đều do Từ Long dẫn dê nên mối quan hệ giữa hai người khá tốt. Rất nhanh, Lâm Hoài bị hai người đàn ông dẫn đến ngoại ô, tiến vào trong một vùng rừng núi. Sao các người lại đưa tôi tới đây? Lâm Hoài sợ hãi hét lên. Yên tâm, chúng tao nhất định sẽ không giết mày. Chỉ cắt gân tay gân chân của mày. Sau đó bịt miệng mày lại. Để mày từ từ chảy máu đến chết ở đây. Người đàn ông vừa nói vừa lấy ra một miếng rẻ nhét vào miệng Lâm Hoài. Lúc này trông Lâm Hoài càng thêm sợ hãi. Thật ra, mạng mày cũng rất lớn. Sống lâu như vậy, trước đây mày từng làm tổn thương người của chúng tao ở thôn Lâm gia. Hôm nay chúng ta hãy hoàn toàn kết thúc chuyện này đi. Người đàn ông vừa nói vừa rút con dao găm từ thắt lưng ra. Ngay khi con dao vừa đâm xuống, Lâm Hoài đang bị áp chế đột nhiên xoay người, thoát khỏi sự khống chế của hai người trong nháy mắt. Hả? Hai người đồng thời kinh ngạc. Không ngờ Lâm Hoài còn có thủ đoạn như vậy. Tự tìm chết. Sột soạt. Hai người của bang Tam Hồ nhận ra có điều gì đó không ổn nên nhanh chóng muốn gì. Ết chết hắn. Người tìm chết là chúng mày. Lâm Hoa sát ý. Hắn nhanh chóng xoay người. Tránh đi lưỡi dao sắc bén. Hắn dùng nắm đấm mạnh mẽ trực tiếp đánh vào gáy một người đàn ông. Người đàn ông kêu ên một tiếng ngã xuống đất. Đúng lúc này, người đàn ông phía sau lao tới. Lâm Hoài nhanh chóng giơ chân đá về phía sau. Trực tiếp đá vào ngực người đàn ông. Ngay sau đó, hắn giơ năm đấm đánh tới. Ầm ầm ầm mô bịch bịch bịch. Hai nắm đấm của hắn như búa. Đấm liên tục hơn 10 phát. Hai tên đàn ông bị đánh kêu thảm thiết. A, tha mạng. Ai xương sườn của tôi gãy rồi. Xin tha mạng. Lúc này, khóe miệng họ bắt đầu chảy máu. Nói tao biết, tại sao chúng mày lại muốn giết tao? Nguyên nhân của việc này là gì? Lâm Hoài đá một phát nữa rồi lạnh nhạt hỏi. Tôi nói, chúng tôi là người của bang Tam Hồ. Là bang chủ yêu cầu chúng tôi đi đối phó anh. Những người trước đây đến thôn Lâm gia cũng là người của chúng tôi. Ông lớn, xin anh tha cho chúng tôi lần này. Lần sau chúng tôi cũng không dám nữa. Khóe miệng người đàn ông run rẩy, vừa nói vừa nhổ ra hai chiếc răng. Các người nói về bang Tam Hồ đi. Ở đó có bao nhiêu người? Chủ yếu làm cái gì? Bang chủ của các người là loại người gì? Tôi không muốn nghe những điều vô nghĩa. Lâm Hoài trực tiếp ngồi xuống nói chuyện. Cách chương.